Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thứ 118 chương ác mộng, yêu nghiệt thực vội, Vân Sơ đã hôn mê nửa tháng, hắn có thể cảm giác được thân thể của nàng đang dần dần chuyển tốt. Lực sinh mệnh đã ở từng chút tăng trở lại. Tăng trở lại tốc độ còn thật nhanh, đủ để có thể thấy của nàng sinh mệnh ngoan cường. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là bất tỉnh, yêu nghiệt vòng quanh kia gốc thật lớn, cùng Vân Sơ cung cấp linh lực hoa sen chuyển hai vòng. Dùng béo đô đô ngón tay nhéo nhéo mặt của nàng, thấy Vân Sơ còn là một điểm phản ứng cũng không có. Đành phải xin giúp đỡ bên mình không xa Khúc Hoài Thương. Tiểu Bạch, người nói Tiểu Vân Vân vì sao còn không tỉnh, hắn rốt cuộc không phải người. Lại còn chưa hoàn toàn tiến hóa, đối với nhân loại thân thể tình hình hoàn toàn kiến thức nửa vời. Bởi vậy nửa tháng này đến, bởi vì xin nhờ Khúc Hoài Thương chiếu cố Vân Sơ, Khúc Hoài Thương cũng triệt để theo, Bạch biến thái tiến hóa thành Tiểu Bạch. Yêu nghiệt nói, đây là hắn cho Khúc Hoài Thương thủ dành riêng biệt danh. Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần ánh mắt rơi vào trên hoa sen. Vân Sơ ngủ được giường như tịnh không an ổn, chào mày, khó mà vuốt lên, đặt ở Vân Sơ đỉnh đầu bên cạnh sinh mệnh luân bàn nhẹ nhàng rung động. Một tia hắc vụ quấn quanh ở sinh mệnh luân trên bàn. Kia hắc vụ thoạt nhìn có chút kỳ dị, đãn trừ này ngoài, cũng không có cái khác quái dị chỗ. Yêu nghiệt chăm chú nhìn chằm chằm sinh mệnh luân bàn, hắn không biết đây là vật gì, thế nhưng nhớ rất rõ ràng. Tiểu Bạch lúc trước chính là dựa vào này sinh mệnh luân bàn tìm được hắn. Nhất chọc một chuẩn, mặc kệ hắn thế nào biến hóa cũng còn sẽ bị luân bàn tìm được. Thế là hắn tin này nhất định là cái bảo bối. Ở yêu nghiệt trên vai tiểu ấu thú, bá vương, cũng mở to đậu đen bàn mắt, không hề chớp mắt nhìn. Hai người biểu tình không có sai biệt, nghiêm túc lại hiếu kỳ. Yêu nghiệt thử huy khai sinh mệnh luân trên bàn hắc phụ. Vừa mới dùng tay huy khai, không đến hai hô hấp giữa, hắc phụ tiếp tục chiếm giữ, tựa như ở khoanh vòng địa bàn, cực kỳ kỳ dị, Khúc Hoài Thương tương sinh mệnh luân bàn theo Vân Sơ trên người rời. Âm thanh như ngọc tuyền va chạm, xác nhận ác mộng, yêu nghiệt lung lay hoảng đầu, nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, này cái gì ác mộng, ân, còn có cứu không? Ở trên bả vai hắn bá vương cũng theo lắc lắc đầu nhỏ. Vẻ mặt mong đợi nhìn Khúc Hoài Thương, thầm thì tương đương, Khúc Hoài Thương không trả lời, chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, còn người chỗ sâu có một tí lo lắng hoảng nghi hoặc. Yêu nghiệt nhìn trên hoa sen Vân Sơ, anh Tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, theo lý thuyết không nên a, đều nói tai họa di thiên niên. Tượng Tiểu Vân Vân như thế gian trá giảo hoạt lại vô tâm nhân. Như thế nào hội rơi vào ác mộng chung? Ác mộng loại này bình thường đều là do tâm ma khiến cho. Bởi vì có ý ma, cho nên mới phải rơi vào ác mộng chung. Hắn tịnh không rõ Vân Sơ hội có cái gì tâm ma. Yêu nghiệt lại nhịn không được vươn tay. Sờ sờ Vân Sơ mặt, lo lắng sợ sệt. Tiểu Vân Vân, người sẽ không hết thuốc chữa đi. Nhiên còn lần này, tay hắn vừa mới đụng tới Vân Sơ mặt, vốn là ngủ say trung nhân soát một chút mở mắt ra. Ngữ khí có nồng đậm địch ý, đừng đụng ta, cồn, yêu nghiệt sửng sốt, nằm cái rãnh, Tiểu Vân Vân nói cái gì? Tiểu Vân Vân cư nhiên nhượng hắn cồn, hắn trương mở miệng, muốn nói cái gì, nhìn về phía Vân Sơ trước mắt, lại phát hiện trong mắt nàng tràn đầy xa cách cùng địch ý. Hoàn toàn không giống là của Vân Sơ mắt, đây là có chuyện gì? Yêu nghiệt hoàn toàn ngốc, đang nghi hoặc gian, lại thấy Vân Sơ hai mắt nhất hắc, lập tức lại hôn mê bất tỉnh. PS, canh tân hoàn tất, hết chương.